Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798 đấu giá, 2, sao ân thạch thấy chính mình nữ nhi như vậy, hoảng hốt, mất mặt xấu hổ là tiếp theo, đắc tội anh giếng phu nhân, kia không phải một kiện hảo ngoạn sự tình. Anh giếng phu nhân kia vẫn luôn thản nhiên sắc mặt đại biến. Cả khuôn mặt đều hắc trầm hạ tới. Ánh mắt băng hàn mà quay đầu lại nhìn lướt qua ân đông ni. Ân đông ni còn không biết chính mình rốt cuộc phạm vào bao lớn sai. Mà là chiều trên đài kêu to. Ba, ta mặc kệ, ta nhất định phải chụp được thái dương giọt nước. Nếu không ta không sống. Ta ra giá 300 triệu 1.000 vạn. Ân thạch kia vẫn luôn vững vàng ngồi thân mình quơ quơ. 300 triệu 1.000 vạn. Đã là xa xa vượt qua này hoàng toàn dự toán. Huống chi, cạnh giới đối thủ là anh giếng phu nhân. Ân thạch vô pháp lại mặc kệ nữ nhi như vậy đi xuống. Vội vàng gọi điện thoại cấp ân Đông Dương. Làm hắn đem ân đông ni kéo đi ra ngoài. Chính là anh giếng phu nhân đã dừng lại cạnh giới. 300 triệu 1.000 vạn. Một lần 300 triệu 1.000 vạn. Hai lần 300 triệu 1.000 vạn. Ba lần bán đấu giá sư trong tay tiểu trùy gõ xuống dưới. Thành giao. Này mỹ lệ nhất thái dương giọt nước liến về ân tiểu thư sở hữu. Chúc mừng, ân đông ni giống thắng lợi giống nhau. Hoan hô lên, ta liền biết, này thái dương giọt nước là thuộc về ta. Ta chính là nó chủ nhân. Nó trời sinh vì ta làm theo yêu cầu. Cư nhiên cùng ta đoạt, thật là không có nhãn lực giới. Anh giếng phu nhân sắc mặt lại lần nữa chầm chầm mờ ni ly nàng không xa dương tử mi. Chợt cảm giác có một cổ sát khí từ vị này thoạt nhìn cao quý nhàn nhã nữ nhân trên người phát ra. Làm bốn phía không khí lạnh lãnh. Đáng thương ân đông ni. Dương tử mi ở trong lòng âm thầm thở dài. Ân thạch mặt xám như cho tàn. Làm ân đông dương nhanh chóng đem ân đông ni kéo đi. Mà hắn tắc phủng kia viên trang thái dương giọt nước hộp. Đi đến anh giếng phu nhân trước mặt, cung kính nói, phu nhân, thực xin lỗi, nữ nhi của ta đầu óc có điểm cháy hỏng, không hiểu chuyện, đây là ta nhận lỗi, thỉnh vui lòng nhận cho. Anh giếng phu nhân không có động, chỉ là ánh mắt càng thêm tối tăm, hừ lạnh nói, thực xin lỗi, ta sẽ không tiếp thu bất luận cái gì nhận lỗi. Ân thạch kia cầm hộp tay hơi hơi run lên một chút. Tâm chìm vào đáy cốc. Xem ra, anh giếng phu nhân là không chịu tha thứ chính mình nữ nhi. Thực xin lỗi, phu nhân, con mất dạy, lỗi của cha, nữ nhi của ta không hiểu chuyện. Ngươi muốn trách cứ, liền quái ở ta trên người. Hảo sao, ân thạch đau khổ cầu xin. Nhìn đường đường Quảng Nguyên thị nhà giàu số 1, vì chính mình kia thiếu căn gân nữ nhi mà ăn nói khép nép bộ dáng. Dương tử mi không khỏi cảm thán đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Lại nghĩ đến chính mình ngày đó cha mẹ dựa vào kia đơn bạc lực lượng muốn bảo hộ chính mình tình. Cảnh, ân thúc thúc, Dương tử mi nhẹ nhàng kêu một tiếng, ân thạch ngẩng đầu xem nàng. Dương tử mi đối hắn liếc liếc mắt một cái xa đa cô. Ân thạch không hổ là cáo già. Lập tức lĩnh hội đến Dương tử mi ý tứ. Phía trước, hắn chính mắt thấy không ai bì nổi anh giếng phu nhân ở xa đa cô trước mặt ăn nói khép nép. Một bộ vô cùng tôn kính bộ dáng. Vì thế, hắn phủng thái dương giọt nước đi vào xa đa cô trước mặt. Trình lên. Sadako tiểu thư, thỉnh ngươi cứu cứu ta kia không hiểu chuyện nữ nhi, giúp ta khai thanh, làm anh giếng phu nhân không hề sinh khí. Sadako nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chiều nàng gật gật đầu. Sadako minh bạch nàng ý tứ, cũng liền đem thái dương giọt nước thu xuống dưới. Sau đó xoay mặt đối với anh giếng phu nhân. Quên vừa rồi một màn đi. Không cần thiết cùng không hiểu chuyện hài tử so đo. Nói xong, nàng còn đem trên tay thái dương giọt nước trình đến anh giếng phu nhân trước mặt. Trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin mệnh lệnh. Thứ này ngươi nhận lấy. Phía trước sự tình xóa bỏ toàn bộ. Nếu không, ta sẽ cho rằng ngươi không cho ta mặt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.